Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 901, chương 902, điều kiện. Chỉ thấy Tần trưởng lão ngông nghênh cứ như vậy ngồi trên mặt đất, cặp mắt híp liền nhìn như vậy Lâm Tiêu. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là ngươi bái ta làm sư, thư này phù ta liền trả cho các ngươi. Lão đầu tựa như cười mà không phải cười ngồi dưới đất, hai mắt có thần nhìn đến Lâm Tiêu, tựa hồ đang đợi Lâm Tiêu nghi thức bái sư. Lông mày nhướn lên, gây chuyện a. Lâm Tiêu không sợ nhất chính là gây chuyện, không sợ nhất chính là uy hiếp. Hoắc Dụ lúc này cũng là đưa ánh mắt bỏ vào Lâm Tiêu trên thân. Đối với tín phù cùng cháu gái của mình, Hoắc Dụ chính là đem Lâm Tiêu khi cháu rể tiếp đãi. Đồng thời Hoắc Dụ cũng là trong tối truyền âm cho rồi Hoắc gia những người còn lại. Vừa có biến cố bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp chính là làm. An bài xong sự tình sau đó, Hoắc Dục cũng là ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Tần trưởng lão. Lúc này Tần Thánh Quân hoàn toàn không để ý đến những này người nhà họ Hoắc, phảng phất tiến vào một cái chỗ không người một dạng, chỉ có trước mắt Lâm Tiêu một người. Ha ha, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta à? Ta là người cái gì cũng không sợ. Không sợ nhất liền phải nói lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hai chữ rồi. Lâm Tiêu cũng là không sợ Tần trưởng lão, trực tiếp chính là đỉnh đụng tới, hoàn toàn không để ý đến lúc này đang dựng râu trợn mắt lão đầu. Tần trưởng lão cười ha ha một tiếng, tay bắt pháp quyết làm ra một tên kỳ quái thủ thế. Kèm theo trên bầu trời xuất hiện mây đen từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến. Bên trong có đến như sấm như tia chớp, vốn là tịch dương hồng bầu trời, lúc này bị mây đen bao phủ, từng đạo thiểm điện bổ về phía mặt đất, thật giống như một cái thiên đạo bất công, tại trừng phạt những cái kia ác nhân một dạng. Tiểu tử, làm sao, ngươi chỉ cần bái ta làm sư, những này thần kỳ pháp thuật, ngươi đều có thể sẽ. Tần trưởng lão thay đổi trạng thái bình thường, định dùng phép khích tướng. Ta vốn là Cửu Nguyên cung trưởng lão, ngồi xuống càng không đệ tử, không nghĩ đến hôm nay để cho ta gặp phải ngươi. Lòng yêu tài, tư chất ngươi ta có thể nói, về sau thiên địa này khả năng đều là ngươi. Tần trưởng lão mà nói, để cho xung quanh người nhà họ Hoắc không khỏi nhìn thêm mấy lần. Cũng không còn cách nào đi chú ý trên trời lôi đình liệu sẽ có rơi xuống ở chỗ này. Nguyên lai hắn chính là Cửu Nguyên cung trưởng lão. Hoắc Dục trong lòng suy nghĩ, đồng thời vừa nhìn về phía cháu gái của mình Hoắc Y Huyên. Biết rõ lần này là sẽ không ở có gì ngoài ý muốn rồi. Vừa mới Cửu Nguyên cung trưởng lão đã nhìn Hoắc Y Huyên tín phù, tin tưởng biết Huyên Nhi tất thành Cửu Nguyên cung đệ tử thân phận. Sợ rằng cái nào tặc tử coi như muốn cướp đoạt Cửu Nguyên cung tín phù đã là không thể nào. Nghĩ tới đây Hoắc Dục không khỏi thu hồi vũ khí, buông lỏng tâm tình, vốn là treo lòng đăng lần này rốt cuộc rơi xuống đất. Rốt cuộc không dùng tại lo lắng đề phòng, theo sau hướng phía Hoắc gia những người khác phất phất tay. Mọi người thu hồi vũ khí cùng cảnh giác sau đó, dứt khoát cũng là học lão đầu một dạng ngồi trên mặt đất. Chờ đợi đấy, ánh mắt liếc xéo Tần trưởng lão, nhìn thấy người nhà họ Hoắc đều yên tĩnh lại, cũng là cười ha ha. Tiểu tử, ngươi vì sao không muốn bái ta làm sư? Ngươi có biết, chỉ cần ta một tiếng thu đồ đệ, muốn bái ta làm sư người, sợ rằng đều xếp hàng ngươi Đông Lâm Thành. Tần trưởng lão tâm cơ lại lần nữa đầy ngầm thâm ý nhìn Lâm Tiêu một cái, theo sau vừa nhìn về phía Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường. Đông Lâm Thành, nghe được ba chữ kia Lâm Tiêu, mí mắt rốt cuộc hơi nhúc nhích một chút. Lâm Tiêu ta ai làm nấy chịu, có tìm ta có chuyện gì tính, không được gây họa tới người khác. Lâm Tiêu cũng đã làm giòn ngồi trên mặt đất, cứ như vậy cùng lão đầu làm hướng về phía mắt nói ra. Được, có cốt khí, có chính khí. Tần trưởng lão nhìn thấy Lâm Tiêu nói như thế, ánh mắt quang mang sâu hơn. Hắn ắt phải hôm nay muốn thu Lâm Tiêu làm đồ đệ. Hóa ra mọi người thỉnh thoảng nhìn đến hai người, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn lên trên trời kia cuồn cuộn lôi đình, trong lòng cũng là run lẩy bẩy. Đã như vậy, không bằng chúng ta làm một cái trao đổi làm sao? Ta đáp ứng ngươi một cái ta có thể làm được điều kiện. Ngươi làm đồ đệ của ta. Tần trưởng lão cuối cùng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Những lời này để cho Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, có triển vọng, tiếp tục liền trực tiếp đứng lên, một chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt ngạo khí nói ra, Thành A, bất quá ta cũng có mấy cái điều kiện. Nói xong lại cúi đầu nhìn về phía Tần Thánh Quân, bị Lâm Tiêu như vậy định thần nhìn lại Tần Thánh Quân, thấy đến giống như sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Trong lòng cũng là run nhẹ, đây không phải là dập khuôn sao, ngược lại bị xen sao? Ngươi nói, chỉ cần không phải là đặc biệt thích, ta đều có thể tiếp nhận. Tần trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói ra, nhìn thấy tần trưởng lão đáp ứng Lâm Tiêu, ngẩng đầu hướng phía Hoắc gia mọi người quét mắt một lần. Ánh mắt cũng là rơi xuống Hoắc Y Huyên trên thân. Hoắc Dục nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn đến Hoắc Y Huyên, cho rằng sẽ có chuyện gì tốt phát sinh ở Hoắc Y Huyên trên thân. Chính là trong nháy mắt Lâm Tiêu liền đưa ánh mắt rời về phía Hoắc Thanh Thường. Ngươi không phải nói, ngươi muốn ra xem một chút sao? Cho dù là chết ở bên ngoài, cũng không muốn gả cho Thôi Bách. Hôm nay ta cho ngươi cơ hội một lần trọng sinh. Lâm Tiêu nhìn đến Hoắc Thanh Thường, mắt nhìn thẳng nói ra. Vốn là Hoắc Thanh Thường phát hiện Lâm Tiêu nhìn thấy Hoắc Y Huyên thời điểm liền ghen tị chết rồi. Chính là không lâu lắm khi Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào trên người nàng thời điểm, nhất thời cả người đi theo run nhẹ, đồng thời cũng là ngẩng đầu lên thấy được Lâm Tiêu kia ngăm đen đồng tử. Nghe tới Lâm Tiêu nơi lời nói sau đó, thân thể càng là run rẩy kịch liệt rồi. Trong tay hình quả đấm, móng tay cơ hồ muốn bị vồ vào trong thịt đi tới. Rộng mở Hoắc Thanh Thường ánh mắt không còn có tránh né, nhìn thẳng Lâm Tiêu này nói ra, ngươi đại ân, ta không lời cảm ơn nào cho hết, chỉ đợi như có nhu cầu ta Hoắc Thanh Thường một ngày, ta sẽ làm đem hết toàn lực. Nói xong, Hoắc Thanh Thường lần này không có đem cúi đầu đi, mà là thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không có tiếp lời, quay đầu nhìn về phía tần trưởng lão. Lão đầu, điều kiện của ta rất đơn giản, chính là ngươi đem nàng thu làm đệ tử. Tần trưởng lão đầu chạm nhìn về phía Hoắc Thanh Thường, theo sau cũng là lắc lắc đầu. Mọi người, không biết vì sao lắc đầu. Hoắc Thanh Thường nhìn thấy tần trưởng lão lắc đầu, nhất thời một khỏa kích động nhún nhảy tâm giống như bị đá lớn mạnh mẽ đụng một cái trầm xuống, ánh mắt hy vọng quang mang cũng vào lúc này ảm đạm xuống. Lâm Tiêu nghe đến lúc này lão đầu mà nói sau đó, nhất thời chính là nổi giận. Lão đầu, ta mời ngươi là Hoắc Y Huyên tiền bối, ngươi gây khó khăn đủ đường ta cũng không có nổi giận, lần này ngươi lại dám. Lâm Tiêu nói ra cuối cùng trực tiếp chính là rút kiếm ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tần Thánh Quân, hàn mang cũng là xuất hiện ở trên lưỡi kiếm. Nhìn ra được lúc này Lâm Tiêu giận dữ rồi, hắn không phải vì mình nổi giận mà giận, mà là vì Hoắc Thanh Thường. Ngươi có thể tưởng tượng, ta cho nàng hy vọng, để cho nàng có thể tự do, chính là đâu? Lão đầu lắc đầu, chính là bóp chết nàng hy vọng, để cho nàng lần nữa rơi vào vực sâu không đáy. Loại tình huống này là Lâm Tiêu không muốn thấy nhất. Đúng vậy a, lão đầu, ngươi hơi quá đáng. Ta Thanh Thường tỷ tỷ làm sao vậy? Làm sao lại không thể bái nhập học trò ngươi? Ngay cả luôn luôn cùng Hoắc Thanh Thường đối nghịch, Hoắc Y Huyên lúc này cũng là giúp đỡ nàng nói chuyện. Hoắc Thanh Thường đầy ngầm thâm ý nhìn Hoắc Y Huyên một cái, có chút nức nở nói ra,